Thanh Xích vẫn mang theo thiết mặt nạ, đang ngồi trên tọa bát quái. Bộ dáng không thể tin, trợn mắt bọn họ, mà Xích Ngọc cùng một hắc y nhân khác đang đứng ở phía sau hắn. Ở giữa tòa tháp có một cây cột lóe hàng quang âm hàn, rõ ràng đây không phải là cột đơn giản, kia hẳn là dùng để hấp thu khí cực âm trong lúc cực âm chi đêm. Bốn phía là giá đốt lửa, ẩn ẩn còn có thể thấy mấy vạn huyết hồn bồi hồi bốn.